Kiều Kiều Sư Nương, chương 636, mẹ con Kiều Diễm, góc truyện audio.com, trở lại Trầm ra biệt viện, Trầm Ngọc Cầm tỉ muội liền giúp đỡ mẫu thân cùng bà ngoại trở về phòng gian, vì tránh cho Trầm Tuệ cùng Trầm Thục Di xấu hổ, các nàng hai người là bị điểm huyệt đạo. Trầm ra tỉ muội cấp cho chính mình mẫu thân cùng bà ngoại cởi bỏ này sỉ nhục bảo thạch cùng kim hoàn, cố tình Lăng Phong còn muốn ở bên cạnh nhìn, mà thân phận của hắn lại đặc thù, hắn không ly khai trong lời nói, Trầm ra tỉ muội cũng không dám mở miệng làm cho Lăng Phong lảng tránh. Trầm ra tỉ muội không đem Lăng Phong đuổi ra đi là dụng tâm kín đáo, các nàng cảm thấy chính mình mẫu thân cùng bà ngoại là hắn cứu trở về đến, nếu đem hắn đuổi ra đi trong lời nói còn có điểm quá phận, các nàng còn muốn trông cậy vào Lăng Phong vì chính mình mẫu thân cùng bà ngoại báo thù, nếu đuổi hắn đi trong lời nói chính là không đem hắn làm người một nhà, Lăng Phong trong lòng nhất định hội không thoải mái. Rất nhanh liền đem các nàng trên người gì đó đều giải xuống dưới, nhưng vừa thấy đến mẫu thân cùng bà ngoại trên người đều treo đầy hoàn liền oán hận nói. Tướng công, ngươi nhất định phải đem Trương Chính Minh nữ nhân cũng biến thành như vậy. Nếu không như vậy, ta sẽ không là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Hai người bọn họ tâm ý tương thông, nói ra trong lời nói cũng đều giống nhau, nói xong phải đi thủ này hoàn. Trầm Ngọc Kỳ các nàng hai cái vừa đi thủ này hoàn còn có điểm trợn tròn mắt, bởi vì này hoàn đều làm cho người ta dùng nội lực đem này đáp khẩu đều cấp dung cùng một chỗ, hơn nữa này hoàn đều là khảm ở thịt lý, hiện tại đã muốn tìm không thấy này hoàn, liền kia khỏa bảo thạch lộ ở bên ngoài, căn bản là không thể dùng lực, nếu muốn bắt điệu cũng chỉ có đem này bảo thạch đều xả xuống dưới, nhưng nếu kéo trong lời nói, các nàng hai cái sẽ bị xả thành bát khối, sẽ bị thành hai nửa. Châu cũng sẽ một phân thành hai. Trầm Ngọc Cầm tỉ muội đối ở nơi nào nhìn Lăng Phong nói, tướng công, ngươi là rất biện pháp, ngươi tưởng cái biện pháp đem mẫu thân các nàng trên người gì đó bắt đến được không? Lăng Phong vốn là có biện pháp đem vài thứ kia bắt đến, nhưng hắn cảm thấy này đó châu báu bắt tại Trầm Tuệ các nàng trên người rất là đẹp mặt, bởi vậy cũng sẽ không tưởng đem mấy thứ này hái xuống, dù sao chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, kỳ thật bắt tại trên người làm đẹp một chút vẫn là có thể. Hắn cố ý đem này hoàn đều nhìn một lần mới nói, này đó hoàn đều cùng thịt sen lẫn trong một khối, ta xem trừ bỏ kéo không có khác biện pháp. Này, điều này sao đi kéo hội ngay cả thịt cùng nhau vỡ ra, không thể như vậy. Trầm Ngọc Kỳ lo lắng nói, Lăng Phong gật gật đầu, nói, vậy trước như vậy đi chờ về sau nghĩ đến biện pháp tái lấy ra cũng không phương. Trầm Ngọc Cầm oán hận nói, Trương Chính Minh như thế đối đãi ta mẫu thân, ta nhất định phải báo thù. Tướng công, ngươi không phải bắt Trương Chính Minh thê tử cùng nữ nhi sao? Ta cũng cấp các nàng lộng này đó khuất nhục gì đó. Mọi người nói nữ nhân một khi cừu hận đứng lên, các nàng hội so với nam nhân bộc phát ra càng đáng sợ lực lượng, theo như cái này thì một chút không giả. Lăng Phong đứng lên, nói, yên tâm, chuyện này liền giao cho tướng công ta xử lý. Ta sau khi ra ngoài, các ngươi đem mẫu thân cùng bà ngoại giải khai huyệt đạo. Ta tin tưởng các nàng nhất thời khả năng hội luẩn quẩn trong lòng, các ngươi nhất định phải làm bạn các nàng, cấp các nàng khai đạo thật sự có cái gì. Góc truyện audio.com, không giải được ta tiếp qua đến, Trầm Ngọc Cầm tỉ muội gật gật đầu, Lăng Phong thế này mới theo trong phòng đi ra ngoài. Lăng Phong theo Trầm Tuệ phòng đi ra, đến giam lại Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền phòng, vừa mới tiến trong phòng, hắn chỉ biết này Đinh Phượng Quyên mẹ con hai cái sẽ đối chính mình đóng kịch. Quả nhiên, hắn vừa mới tiến đi Trương Phượng Thiền bước đi lại đây ôm lấy hắn chân nói, đại thiếu gia, ngươi dù tha ta đi ta bây giờ còn nhỏ cha ta nương việc làm theo ta một chút quan hệ cũng không có. Mặt khác ca ca ta lại cả ngày khi dễ ta, mạng của ta hảo khổ nga. Đinh Phượng Quyên vừa thấy Trương Phượng Thiền ôm lấy Lăng Phong chân bước đi lại đây chứa một bộ yếu kéo nàng tư thế nói, ngươi này người nhát gan, có ngươi như vậy không cốt khí sao? Vì chính mình mạng sống thế nhưng tự mình cha mẹ cũng không nhận thức ngươi có biết chính mình họ tự danh ai sao? Ta tân tân khổ khổ sinh ngươi dưỡng ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ đổi trở về chính là ngươi hôm nay này một phen nói sao? Nói xong sẽ giơ lên thủ vội tới Trương Phượng Thiền vài cái tát. Lăng Phong tuy rằng biết các nàng mẹ con ở diễn trò tưởng thắng được chính mình đồng tình, nhưng là hắn vẫn là phi thường phối hợp, gặp Đinh Phượng Quyên bàn tay cách chính mình không xa liền lôi kéo Đinh Phượng Quyên lui từng bước nói, hiện tại ngươi không có trừng phạt dạy nữ nhi quyền lợi, nếu chính ngươi hối hận, nên hối hận vì cái gì không có trầm trồ khen ngợi chính mình con. Ngươi hiện tại muốn đánh nhau nữ nhi hết giận, đó là vọng tưởng. Các ngươi mẹ con hiện tại đều là của ta tù phạm, này tiểu cô nương rất được liền từ ta đến thay thế ngươi trừng phạt nàng. Sau đó ta tái truy cứu ngươi này làm mẫu thân đắc tội quá. Nói xong liền đem Trương Phượng Thiền ôm vào trong ngực, nhất chỉ đầu điểm Đinh Phượng Quyên huyệt đạo, hào hào nhìn, chỉ mong ngươi nữ nhi vẫn là xử nữ, bằng không ta đối với ngươi nhóm trừng phạt hội gấp bội. Đinh Phượng Quyên bị điểm trụ huyệt đạo, toàn thân không thể nhúc nhích, nghe được Lăng Phong trong lời nói, nước mắt thủy nhịn không được trong suốt hoa lạc. Cứ việc nàng đối Trương Chính Minh không có gì cảm tình, cũng hận cực hắn làm việc này, đối với chính mình con không chịu thua kém cũng thương thấu tâm. Coi như nàng đem tâm đều điều chỉnh lại đây, cự kình bang lại chịu khổ diệt môn, giờ phút này càng làm cho nàng khó chịu là thế, nhưng muốn xem chính mình nữ nhi bị nam nhân, đối nàng mà nói, cho dù là tái kiên cường, tạm biệt điều chỉnh, cũng nhịn không được thương tâm rơi lệ. Giờ khắc này nàng mới chính thức hiểu được cái gì kêu thiện hữu thiện báo, không phải không báo, chính là canh giờ chưa tới. Này Trương Chính Minh phụ tử làm Luy Luy ác đi, rốt cục yếu hoàn lại. Chẳng những làm cho bọn họ phụ tử hoàn lại, còn làm phiền hà chính mình cùng nữ nhi, đây là tạo cái gì nghiệt a? Đinh Phượng Quyên tưởng la lên, nhưng là la lên vô môn, liên thanh âm đều kêu không được. Trương Phượng Thiền vừa thấy mẫu thân bị Lăng Phong điểm ngã kinh hãi, nhưng nàng vẫn là trang mô tác dạng khóc nói. Người như thế nào đem ta mẫu thân cấp đánh chết, người này giết người hung thủ, mau một chút buông. Lăng Phong cười dâm đãng nói. Tiểu mỹ nhân, mụ mụ ngươi không có chết, chờ một chút sẽ sống, các ngươi đều đừng trang, đã cho ta không rõ ràng lắm sao. Các ngươi đã nghĩ phẫn đáng thương làm cho ta đồng tình các ngươi, thả các ngươi. Nếu thật sự không được hạ, gocchuyenaudio.com, sách chính là lợi dụng sắc đẹp câu dẫn ta tái nhân cơ hội trốn hoặc là kèm hai bên ta, một người nam nhân cùng nữ nhân làm tình chuyện tình, là tối không phòng bị thời điểm, các ngươi chính là muốn lợi dụng này nhất nhược điểm đối phó ta, không phải sao. Trương Phượng Thiền vừa thấy bị Lăng Phong vạch trần kế hoạch, lúc này muốn động thủ, nhưng là bị Lăng Phong ôm, chính mình động liên tục cũng không năng động, liền trong lòng biết không ổn, dục đãi kêu cứu, Lăng Phong một chút liền điểm trên người nàng Nguyễn Ma huyệt cùng Á huyệt, Trương Phượng Thiền một chút liền sụi lơ ở hắn trong lòng. Đừng nghĩ kêu ta nương tử đều khả ở cách vách phòng, ngươi như vậy nhất kêu, muốn làm không tốt các nàng ghen tuông quá hội đem ngươi đại tá bát khối. Lăng Phong một bên đe dọa nói xong, một bên quan hào cửa phòng, đem Trương Phượng Thiền đặt ở trên giường tỉ mỉ đoan trang khởi nàng đến. Chỉ thấy nàng xinh đẹp tuyệt luân, mặt trong trắng lộ hồng, vì kiều môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn tái xương khi tuyết, vú kiên đĩnh non mềm, mảnh mai tinh tế, ngọc thủ như thông, xử nữ mùi thơm từng trận đánh úp lại, Lăng Phong nhẫn nại không được, bỏ đi của nàng áo khoác, chỉ thấy Trương Phượng Thiền mặc nhất kiện phấn hồng sắc cái yếm. Hai cái vú cao cao hở ra, núm đem kia phấn hồng sắc cái yếm đều đỉnh lên, hắn cúi xuống thân đi, dùng miệng hôn nhẹ của nàng phương giáp tú cảnh, đồng thời thủ cũng không có nhàn rỗi, ở trên người nàng chung quanh dao động. Trương Phượng Thiền vừa hận vừa thẹn lại sợ, nề hà không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lăng Phong sờ soạng một trận, tựa hồ cảm thấy chướng ngại nhiều lắm, toại bỏ đi của nàng cái yếm, đem biến thành nhất trích trần trụi bạch dương. Hắn cẩn thận thưởng thức của nàng ngọc thể, Trương Phượng Thiền khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thân tài lại thon thả gợi cảm, tuyết trắng làn da bóng loáng non mềm, thắt lưng chi mềm mại tinh tế, hai chân thon dài thẳng thắn, một đôi đầy đặn cao ngất vú banh quá chặt chẽ, hai khỏa phấn hồng sắc núm kiểu diễm ướt át, phía dưới không có cỏ nhỏ, tựa như một cái không công mập mạp bánh bao, theo nơi đó tản mát ra một cỗ cổ mê người hơi thở. Nàng có một đôi bạch thích giống như dương chi mỹ chạm ngọc tố mà thành đùi, đùi trung gian là một cái phấn hồng sắc dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ mặt trên một chút là một viên ngượng ngùng, chỉ lộ ra một chút phấn hồng sắc đầy âm đế. Lăng Phong khắc chế không được cúi đầu đến, dùng miệng hàm chứa Trương Phượng Thiền kia kiều diễm ướt át núm hút đứng lên. Tay phải tắc trèo đèo lội suối, theo Trương Phượng Thiền kia ôn nhu nhẵn mịn lưng sờ khởi thẳng đụng đến mỹ mông, sau đó ở của nàng mỹ vú dùng sức xoa nắn đứng lên. Hắn tay trái cũng không nhàn rỗi, ở Trương Phượng Thiền kia khỏa dục lộ còn xấu hổ âm đế thượng vuốt ve. Trương Phượng Thiền như bị sét đánh, toàn thân sụi lơ, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cùng mẫu thân vốn là muốn dùng làm kỹ nữ kê bắt lấy hắn, thật không ngờ chính mình sẽ bị hắn làm kỹ nữ cấp chơi. Nàng đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng thanh lệ, nhưng trên người truyền đến khoái cảm lại làm cho thân thể của hắn vặn vẹo lên. Lăng Phong dùng đầu lưỡi đẩy ra Trương Phượng Thiền môi anh đào, đem đầu lưỡi vói vào đi hút của nàng đinh hương cái lưỡi. Trương Phượng Thiền hai mắt nhắm nghiền, kiệt lực không cho hắn đầu lưỡi hút. gocchuyenaudio.com, chính mình cái lưỡi thơm tho, nhưng miệng không gian hữu hạn, lại có thể nào né tránh. Không lâu Lăng Phong đầu lưỡi liền gắt gao bò lên của nàng cái lưỡi thơm tho nhâm nhi thưởng thức. Trương Phượng Thiền đầy mặt đỏ bừng, cố tình lại không thể động đậy. Lăng Phong tay trái lúc này cũng không nhàn rỗi, dọc theo hương tề hoạt đến cổ câu gian, ánh mắt của nàng lý toát ra một tia tuyệt vọng loại tình cảm, hầu gian phát ra cầu xin hừ thanh. Nhưng Lăng Phong thực khinh thường các nàng mẫu tử hành vi. Bởi vậy ngoạn đứng lên cũng liền phá lệ vô tình, hơn nữa hắn đã muốn tình dục tăng vọt, đã là muốn ngừng mà không được. Lăng Phong tay trái của nàng bí ẩn bộ vị vuốt ve, tiếp theo lại duỗi thân ra ngón giữa thẳng xen nhị. Trương Phượng Thiền cả người kịch chấn, ngọc thể khẽ run, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, một đôi đùi ngọc giáp cũng không phải, hợp cũng không phải, chỉ phải ở nơi nào nghe ngươi cái Lăng Phong muốn làm gì thì làm. Lăng Phong chỉ cảm thấy ngón giữa bị nàng ấm áp ướt át thịt vách tường giáp thoải mái chi cực, vì thế hảo một trận nhanh trừ chậm sát, đem Trương Phượng Thiền biến thành thở hồng hộc, đi em thủy tràn ra. Lăng Phong thấy nàng như vậy, tao đã đem mặt chuyển qua Trương Phượng Thiền dòng suối nhỏ biên, vừa nhìn thoáng qua, phấn hồng sắc hai phiến bí thần liền bán khai nửa mở, ngọc châu như ẩn như hiện, đi em thủy tràn ra. Lăng Phong nhịn không được đem miệng thấu thượng, bán hấp bán liếm công tác đứng lên. Lăng Phong chỉ cảm thấy ngón giữa bị nàng ấm áp ướt át thịt phách tường giáp thoải mái chi cực, vì thế hảo một trận nhanh trừ chậm sát, đem Trương Phượng Thiền biến thành thở hồng hộc. Lăng Phong thấy nàng như vậy, tao đã đem mặt chuyển qua Trương Phượng Thiền dòng suối nhỏ biên, hắn nhìn Trương Phượng Thiền kia phấn hồng sắc hai phiến bí thần ở nơi nào bán khai nửa mở, ngọc châu như ẩn như hiện, mật nước giàn rủa. Lăng Phong nhịn không được đem miệng thấu thượng, bán hấp bán liếm công tác đứng lên. Trương Phượng Thiền chưa nhân sự kinh này khiêu khích đã là thần trí hỗn loạn, xuân tình nảy mầm. Chỉ thấy nàng yêu kiều huyền chuyển, phấn mặt hàm xuân, tinh mắt mông lung dục cho say. Lăng Phong biết nàng dĩ nhiên động tình, rất nhanh liền cởi hết trên người quần áo, lộ ra chính mình hùng tráng cực đại bảo bối. Hắn đem chính mình bảo bối đặt ở Trương Phượng Thiền bên miệng, Trương Phượng Thiền giống như bỗng nhiên theo khinh trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi cực, thần sắc kiệt lực dãy giụa. Lăng Phong sao khẳng buông tha này tới tay mỹ nữ, hắn dùng thủ nâng của nàng càng dưới cường tướng bảo bối đưa vào Trương Phượng Thiền miệng anh đào nhỏ. Trương Phượng Thiền xuất thân võ lâm hào môn, chính là thiên kim tiểu thư tính tình, sao chịu quá loại này nhục nhã, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Lăng Phong một bên dùng bảo bối ở Trương Phượng Thiền miệng co rúm một bên cười lạnh nói, ngươi không phải muốn câu dẫn ta sao? Còn muốn như vậy thương tâm gì chứ? Ngày sau ngươi tổng yếu lập gia đình, đem ta hầu hạ tốt lắm, có lẽ ta sẽ lo lắng đem ngươi lưu lại làm một cái tiểu thiếp, bằng không ngoạn hoàn các ngươi mẹ con ta liền đem ngươi nhóm bán được kỹ viện đi làm kỹ nữ. Lăng Phong biết càng thích ngược đãi người khác nhân, lại càng có bị ngược đãi khuynh hướng, có lẽ không cần bao lâu nàng sẽ nhận kết quả này mà phóng đãng đứng lên. Trương Phượng Thiền bởi vì không thể nói chuyện, trong lòng vừa kinh vừa sợ, chính là ở nơi nào. Gocchuyenaudio.com, chảy lệ, sau một lúc lâu, Lăng Phong chỉ cảm thấy Trương Phượng Thiền anh khẩu ấm áp ướt át đứng lên, cái lưỡi thơm tho lại thường thường quấn quanh hắn bảo bối, hắn không có một lưu ý, nhưng lại thiếu chút nữa nhi tiết đi ra. Lăng Phong biết Trương Phượng Thiền đã muốn hưởng thụ đến bị ngược khoái cảm, bởi vậy cũng liền nhanh hơn co rúm khởi chính mình bảo bối đến, hắn mỗi một hạ đều cao đến của nàng thâm hầu, mãi cho đến Trương Phượng Thiền hai mắt đều nhanh trắng dã mới ngừng lại được. Hắn đem bảo bối rút ra, chỉ thấy mặt trên dính đầy Trương Phượng Thiền nước bọt. Hắn gặp Trương Phượng Thiền động tình liền ra đi nàng kia tuyết trắng kiện mỹ đùi, đem bảo bối để ở Trương Phượng Thiền âm thần thượng. Trương Phượng Thiền đã là thần trí mơ hồ, chỉ có thể nhâm này gây nên. Lăng Phong thẳng lưng đem bảo bối giải khai bí thần, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh đứng lên. Trương Phượng Thiền tân qua sơ phá, không khỏi ai kêu liên tục, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Lăng Phong chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, như rơi vào vân trung, mềm mại ấm áp chi cực, mà Trương Phượng Thiền nguyễn thịt tắc gắt gao quấn quanh hắn bảo bối, nhưng lại không có một phần khoảng cách. Lăng Phong bị quy đầu thượng truyền đến gấp gáp áp lực cảm thấy có điểm ăn không tiêu, hắn thật không ngờ này tiểu la lị mật nói sẽ có như vậy nhanh. Hắn biết khúm núm trời sinh sử nữ mật nói đặc biệt nhanh, nhưng này cũng quá thật nhỏ, thật chặt trách đi. Cũng may hắn bảo bối là thu phóng tự nhiên, hắn tại kia tim bạc mềm mại màng trinh thượng thoáng đình trệ một chút, sau đó song trường gắt gao đỡ lấy chỗ Trương Phượng Thiền kia mềm mại không có xương, trong suốt nắm chặt tim hoạt eo nhỏ, ở Trương Phượng Thiền kia không chịu nổi kích thích nguyên e lệ run rẩy chung, hướng của nàng hoa kính ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ân, Trương Phượng Thiền kia trắng nõn thon dài tiêm tiêm 10 ngón mạnh thật sâu chảo vào Lăng Phong cánh tay thượng cơ thể lý, tuy rằng nàng bị Lăng Phong điểm á huyệt nhưng một tiếng réo rất thảm thiết. Quyến rũ kiều hừ vẫn là theo của nàng trong lỗ mũi truyền đi ra. Hơi hơi đau đớn truyền tự trinh tiết thánh địa, Trương Phượng Thiền đôi mi thanh tú nhanh túc, phượng mâu mê ly, một hàng trong suốt thanh lệ dọc theo đã trở nên tái nhợt, tú hoạt đào má thẳng lạc khai bao chi đau cùng thất thần ý xấu hổ khiến cho của nàng nước mắt lưu nhanh hơn. Lăng Phong cố nén trụ Trương Phượng Thiền hoa kính nội kia khác thường gấp gáp đè ép sở mang đến kích thích, làm cho thứ phá Trương Phượng Thiền chân quý mềm mại màng trinh bảo bối tạm hoãn xâm nhập, lấy giảm bớt khố hà tiểu mỹ nhân phá qua chi đau. Chỉ chốc lát Lăng Phong liền cảm giác được Trương Phượng Thiền trần trụi thân thể dần dần theo thất thân phá qua đau đớn chung xốp xuống dưới, hắn rốt cuộc nhịn không được bảo bối truyền đến kia từng đợt quấn quanh nhanh giáp mất hồn cảm giác áp bách nâng mông thẳng lưng, lớn lên bảo bối tễ bách khai tầng tầng lớp lớp nộn thịt hướng Trương Phượng Thiền kia ô cự mật đạo ở chỗ sâu trong chậm rãi, lẳng lặng đâm đi vào. Trương Phượng Thiền cảm giác được kia cứng như thiết bảo bối hướng chính mình trong cơ thể ở chỗ sâu trong xâm lược, nàng không có cảm giác được bên trong kia ý tưởng chung đau đớn, ngược lại có một loại toan tô khôn kể phong phú, nhanh chướng cảm truyền vào chính mình kia mê loạn phương tâm ở chỗ sâu trong. Cái loại này làm người ta cả người. Góc truyện audio.com, cốt Nguyễn Cân Tô toàn thân băng cơ ngọc cốt không hiểu run rẩy tê dại toan dương, theo càng ngày càng phong phú, nhanh chướng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cùng với loại này tân kỳ mất hồn khoái cảm, bồng môn sơ khai Trương Phượng Thiền phát giác trong cơ thể ở chỗ sâu trong mạn dũng từng trận dòng nước ấm tầm thấp kia xâm nhập u cành cự vật. Tu nhân bản năng phản ứng làm Trương Phượng Thiền vốn tái nhợt tuyệt đẹp đào má càng thêm kiều diễm. Lăng Phong kia tráng kiện bảo bối ở Trương Phượng Thiền kia thâm cự u ám mật nói nội không ngừng khoan thăm dò xâm nhập, Trương Phượng Thiền ở hắn ép chặt hạ không thể nhúc nhích, nhưng nàng vẫn là khinh cử eo nhỏ tuyết đồn nghênh đón kia càng ngày càng xâm nhập bảo bối. Lăng Phong cảm thụ được chính mình bảo bối ở một đường xâm nhập trung khoan thăm dò ra cổ thấp nị dâm hoạt tiên nước ngọc dịch, cảm thụ được khố hạ trời sinh khúm núm tiểu sử nữ mật nói nội kia không gì sánh kịp quấn quanh đè ép nhanh giáp hàm duyện, hắn âm thầm thêm lớn áp lực. Thô trưởng bảo bối rốt cục tẫn căn mà không thẳng sen tâm. Nhanh chướng, phong phú khác thường khoái cảm một đường xâm nhập thẳng đến hoa tâm ở chỗ sâu trong, Trương Phượng Thiền thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm dục cho say kia lửa nóng tiên minh tân kỳ kích thích sớm hòa tan phá qua là lúc một chút đau đớn, tựa hồ còn thoáng giảm bớt cả người toan dương tê dại nan nại cảm giác, nhưng mẫn cảm ngọc thể tượng còn không thỏa mãn, nếu không phải kiều ngạo phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, nàng sớm thẳng lưng nâng mông lấy đón ý nói hùa bảo bối xâm nhập hảo hoàn toàn giải trừ làm người ta cốt Nguyễn Cân Tô toan ma. Bị cưỡng gian Trương Phượng Thiền tựa hồ không có giảm bớt kia xâm nhập hoa tâm bảo bối cấp chính mình mang đến khoái cảm, tựa hồ cũng không có giảm bớt cái loại này nhanh chướng, phong phú khoái hoạt, Lăng Phong tựa hồ hiểu biết Trương Phượng Thiền kia mâu thuẫn phương tâm, xâm nhập hoa tâm u cảnh bảo bối ngừng nghỉ một hồi, liền bắt đầu ở Trương Phượng Thiền kia nhanh trách mật nói nội nhẹ nhàng mà mấp máy đứng lên. Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy một trận càng làm lòng người say thần mê tân kỳ kích thích theo hoa kính ở chỗ sâu trong một đường lan tràn, nháy mắt truyền khắp toàn thân, thẳng thấu phương tâm trong óc, loại này gọi người muốn ngừng mà không được khoái cảm kích thích khởi là vừa mới cái loại này toan ma tô dương cảm giác có khả năng bằng được, Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy đến tại đây loại làm người ta tâm nhi kinh hoàng khoái cảm kích thích hạ phương tâm từng đợt khẩn trương, thân thể co rút bàn run rẩy liên tục. Trương Phượng Thiền khúm núm trời sinh, mật nói nội tầng tầng lớp lớp niêm màng không ngừng quấn quanh nhanh mang theo Lăng Phong bảo bối, Lăng Phong hận không thể vọt mạnh mãnh liệt nhưng hắn vẫn là không dám ngay từ đầu liền quá mức mãnh liệt. Tuy rằng hắn đối này biến thái tiểu sử nữ không có hảo cảm, nhưng hắn biết của nàng dòng suối nhỏ thật đúng là một cái bảo, hắn không nghĩ cấp nàng một cái rất đau ấn tượng miễn cho nàng về sau đối làm tình có sợ hãi tâm lý. Lăng Phong biết Trương Phượng Thiền kia tế hiệp nhanh trách kiều tiểu mật nói là kinh không dậy nổi chính mình bảo bối trà đạp, hắn chính là cực khinh cực nhu ở của nàng mật nói nội mấp máy, làm cho Trương Phượng Thiền kia dị thường nhỏ hẹp nhanh trách mật nói thích ứng chính mình bảo bối thật lớn. Nhưng cũng chỉ là như thế này cực khinh cực nhu, góc truyện audio.com, mấp máy cũng làm Lăng Phong tâm thần cuồng đẳng, nếu không dựa vào gần đây công lực tăng nhiều, đã sớm ở Trương Phượng Thiền trong cơ thể kia tầng tầng lớp lớp hữu lực nhanh giáp đè xuống nhất tiết như chú. Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy kia làm người ta hồn tiêu mãnh liệt khoái cảm giống như sóng biển bàn nhất ba lại nhất ba kéo dài không ngừng, càng ngày càng kịch liệt cũng càng ngày càng sinh động. Nguyên bản nhân phá qua chi đau hơi chỉ mà buông lỏng tiêm tiêm mười ngón lại không tự giác dần dần nắm chặt. Bản năng xúc động sử dụng Trương Phượng Thiền định nâng thắt lưng cử khố lấy truy đuổi càng hung càng mạnh mẽ mất hồn khoái cảm, nhưng cố hữu cao ngạo phương tâm lại làm nàng chỉ có ngượng ngùng vạn phần địa mạch mạch thừa nhận nhất ba so với nhất ba mãnh liệt dục diễm sóng chiều đem nàng dần dần bao phủ. Lăng Phong kia xâm nhập Trương Phượng Thiền u cảnh bảo bối nhẹ nhàng mà chậm rãi mấp máy tạo nên từng đợt nhục dục khoái cảm mạn biến Trương Phượng Thiền kia mềm mại thân thể cũng tễ ma ra một cỗ cổ tiên dịch quỳnh tương ở sâu thẳm mật nói chung tràn ra, dâm nhu nị hoạt làm nàng bồng môn sơ khai sử nữ mật nói không hề chúc chắc cũng làm nam nhân bảo bối ở nhẹ nhàng mấp máy chung sảng khoái vạn phần. Lăng Phong gặp Trương Phượng Thiền đã muốn thích ứng chính mình bảo bối liền nhanh hơn tiến công tốc độ, mỗi một lần đều thật sâu sáp nhập Trương Phượng Thiền mị hoa, hắn càng sáp càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng mãnh, hắn một tay ôm của nàng cổ, một tay ôm của nàng vòng eo, môi khẽ cắn của nàng đầu lưỡi, hắn một bên động một bên nói, người thật đúng là không phải bình thường dâm đãng, nhỏ như vậy liền tao thành cái dạng này, nếu lớn liền lại càng không được, hắn cảm thấy Trương Phượng Thiền mật nói kia ấm áp mà lại chặt chẽ, bởi vậy hắn cũng hưng phấn nhanh hơn tiến công tốc độ. Trương Phượng Thiền đã ở phía dưới vặn vẹo, đón ý nói hùa, miệng phát ra ân ga thanh âm, một đôi đùi gắt gao quấn quanh ở hắn cái mông. Đem khố bộ dùng sức hướng về phía trước đỉnh, để hắn bảo bối có thể càng thêm xâm nhập đến thân thể của hắn lý. Đinh Phượng Quyên tuy rằng bị Lăng Phong điểm huyệt nói không thể động cũng không thể nói chuyện, nhưng của nàng thần trí vẫn là rất rõ ràng, nàng xem này nam nhân chính đem chính mình nữ nhi đặt ở dưới thân, bừa bãi công cắm của nàng nộn huyệt trà đạp nàng đổ mồ hôi rơi, xuyễn kêu không thôi. Tuy rằng xem ra như là kia nam tử ở cường công tiến mạnh, nhưng nữ nhi yêu kiều thở dốc cùng với của nàng thân thể liều mình xoay đỉnh đón ý nói hùa đến xem, nữ nhi cũng là động tình, nàng kia thông thông ngón tay ngọc lại đói khát khó nhịn ở chộp vào hắn trên lưng, có thể thấy được của nàng hưởng thụ đã muốn tới cực điểm, nàng tuy rằng là bị nam nhân cưỡng gian, nhưng hiện tại cũng là ở chủ động phụng nghênh, nàng biết đây là kia vô cùng khoái cảm chính đánh sâu vào nữ nhi thể xác và tinh thần, làm cho nàng hoàn toàn khí đi thanh thuần cô gái thẹn thùng nhu khiếp tận tình kính dâng chính mình, nhiệt tình hưởng thụ kia nhục dục khoái cảm kích tình. Đinh Phượng Quyên gặp nữ nhi trước ngực hai vú vội vàng phập phồng, hiển nhiên nàng đã muốn ở nam nhân công hãm bên trong chiếm được cao trào. Nàng tuyết trắng đùi ngọc thượng lạc hồng loang lổ, khinh đầu đùi ngọc xem ra là như vậy nhu nhược, theo nàng mặt mày trong lúc đó thỏa mãn cùng khoái hoạt xem ra, nàng hiện tại hoàn toàn không có một chút miễn. Góc truyện audio.com cưỡng, Đinh Phượng Quyên gặp nữ nhi tiếng thở dốc không ngừng miệng truyền ra, xem ra nàng đã muốn là tình trạng kiệt sức nhưng của nàng thân thể đón ý nói hùa động tác nhưng không có chút chần chờ, ngược lại lại mãnh liệt đón nhận hắn thật sâu thế công, khoái hoạt hưởng thụ nam nhân thảo phạt, ở nơi nào tận tình hưởng thụ nam nhân kia mỗi một hạ đều nặng nề mà cắm nàng trong cơ thể sâu nhất chỗ khoái hoạt. Kia dâm mi thanh âm uy lực 10 phần, một tiếng đều nặng nề mà nhốt đánh vào Đinh Phượng Quyên phương tâm, Đinh Phượng Quyên trong lòng thầm nghĩ, nếu này nam nhân cùng con gái nuôi giống nhau làm chính mình cũng sẽ cùng nữ nhi giống nhau vong tình. Vì vậy nam nhân quá lợi hại, chính mình tướng công Trương Chính Minh tuy rằng cũng có thể làm cho chính mình cao trào, nhưng cùng này nam nhân so sánh với còn kém xa. Đinh Phượng Quyên chính mình có lẽ cũng chưa nghĩ đến, của nàng nguyện vọng cư nhiên rất nhanh là có thể thực hiện. Cách chương.